Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3389, Truy Tinh 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiểu Hứa không có cách nào, chỉ có thể trả tiền. Không trả tiền lại liền bị nhận định thành kẻ trộm. Những vật này đổi thành tiền mặt đầy đủ làm Tiểu Hứa đau lòng. Ninh Thư bên này nhận được hai khoản tiền thu. Một hạng là Tiểu Hứa. Một hạng là Cổ Tình. Cổ Tình cho 10 vạn khối. Ước chừng là muốn dùng tiền chuyện này. Ninh Thư trực tiếp đem tiền còn đưa cho Cổ Tình. Không muốn, cũng sẽ không cùng người như vậy lui tới. Có cá biệt chuôi tại trong tay của nàng, Cổ Tình là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xử lý Cổ Tình cùng Tiểu Hứa sự tình, Ninh Thư liền nên xử lý Quách Hướng. Xử lý mau chóng rời đi thế giới này. Thế giới này không có cái gì tốt lưu lại. Không có gì bảo vật. Hơn nữa công tác còn đặc biệt vất vả. Bởi vì có thân thể, thường xuyên có thể cảm giác được mỏi mệt. Vẫn là linh hồn trạng thái tương đối tốt. Không thể nhanh như vậy cảm giác mỏi mệt. Liền xem như ngủ đều ngủ không ngon. Làm một chuyến này áp lực thật là lớn. Chuyện này thời cơ rất nhanh liền đến rồi. Kịch bản bên trong là bởi vì một người nam nhân sự tình chọc giận Quách Hướng mới xảy ra dạng này xung đột. Người nam nhân này kỳ thật cùng người ủy thác là bằng hữu. Một trường học, trong lúc học đại học là bằng hữu. Lần này người nam nhân này trở về nước, hẹn Ninh Thư ăn một bữa cơm mà thôi. Lần này không có Quách Hướng đến chụp lén, cũng có cái khác paparazzi chụp lén. Hiện tại nàng nhiệt độ ngay tại vững bước tăng lên, coi như cũng tương đối hòa, khẳng định là có paparazzi cùng chụp. Ninh Thư biết có người chụp lén, không nói gì thêm. Đăng hồng nghệ nhân riêng tư gặp nam tử thần bí, rất có lực hấp dẫn tiêu đề. Nếu như Quách Hướng thấy được, vậy nên cỡ nào tức giận nha. Khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế tìm đến nàng. Ninh Thư cùng nam nhân gặp mặt. Người nam nhân này gọi Nghiêm Dương, lớn lên, mặt mày đoan chính, mặc hưu nhàn âu phục, cho người ta rất tiêu sái cảm giác. Nhìn thấy Ninh Thư nở nụ cười, nha, hồi lâu không gặp, tiểu học muội đều biến thành đại minh tinh, trên quảng trường Đại Bình Phong trong nhìn thấy ngươi, đại diện quảng cáo, cũng không dám nhận. Ninh Thư, bình thường, chính là ăn chút thanh xuân cơm, ngươi lần này về nước còn muốn đi sao? Không đi, muốn ở trong nước an định lại. Trong nhà của ta lão mụ đã điên rồi. Nói ta lại không kết hôn, liền muốn quân pháp bất vị thân. Nghiêm Dương có chút bất đắc dĩ buông tay. Muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Nghiêm Dương đem menu đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư điểm mấy món ăn. Hỏi, học trưởng, ngươi tìm ta không riêng gì vì mời khách đi. Ninh Thư đã phát giác được trong nhà ăn còn có một cái kỳ quái khách nhân. Cái này khách nhân lại là mũ lại là kính râm. Lén lén lút lút hướng bên này nhìn. Quanh, loại trang phục này đi theo dõi người không phải quá rõ ràng sao? Không phải nhìn nàng chính là xem Nghiêm Dương. Là một cái trung niên phụ nữ. Mà lại là được bảo dưỡng rất tốt nữ nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Này nữ nhân hẳn là Nghiêm Dương mẫu thân. Ninh Thư lập tức lật ra một cái liếc mắt, chống đỡ cái cằm nhìn Nghiêm Dương. Học trưởng, ngươi thật là không có suy nghĩ. Mời khách đều là muốn lợi dụng. Ta, như thế nào? Muốn để ta làm tấm mộc à? Nghiêm Dương, tốt à, ta nói thật, ta mới về nước, căn bản cũng không có nghĩ tới kết hôn. Cũng không có tâm tư muốn thành gia. Mẹ của ta đã điên rồi. Nhìn thấy người khác đều có cháu, mỗi ngày nhắc tới, Ninh Thư hít một tiếng khí. Này sau phát sinh chuyện làm người ủy thác thế, nhưng là xảy ra chuyện như vậy, Nghiêm Dương cũng không biết, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi nha. Nơi này không chỉ có Nghiêm Dương mẫu thân nhìn trộm bên này, còn có một ít paparazzi nhìn trộm. Tốt a, chúng ta lợi dụng lẫn nhau đi. Nghiêm Dương thay Ninh Thư đem bò bít tết cắt gọn, làm cách đó không xa phụ nữ trung niên kích động đến không được. Ninh Thư ăn bò bít tết, đột nhiên nói, học trưởng, Người cái kia không phải không thích nữ nhân đi. Bá mẫu mới có thể gấp gáp như vậy để ngươi kết hôn. Coi như ngươi cũng hơn 30 tuổi. Ngươi nói cái gì đó. Ta thích chính là nữ nhân. Không nghĩ kết hôn là không. Có gặp được người thích hợp. Lại nói, 30 tuổi chính là một người nam nhân. Như hoa năm tháng. Sao có thể không hiểu ra sao liền kết hôn. Nhưng là ta mẹ điên rồi nha. Không có cách. Chỉ có thể tìm lý do cự tuyệt. Nàng. Chúng ta lần này gặp mặt, ta mẹ đoán chừng cũng nhìn. Ninh Thư dùng cái nĩa cắm bò bít tết, cười đến thâm trầm. Học trưởng muốn cùng ta nháo xì căng đan, liền không có hỏi qua ý kiến của ta sao? À, sao có thể xem như nháo xì căng đan đâu? Chỉ là giữa bằng hữu ăn một bữa cơm. Đến nỗi ta mẹ như thế nào hiểu lầm liền không riêng chuyện của chúng ta đúng hay không? Nghiêm Dương nói. Chính là ăn một bữa cơm mà thôi. Ta mẹ sẽ không suy nghĩ nhiều. Không, người mụ mụ đã nghĩ rất nhiều. Ước chừng đã não bổ đến tôn tử ra đời. Đi, bữa cơm này ăn đến thực sự là. Hai người đều lòng mang mục đích. Rời đi thời điểm, Nghiêm Dương phong độ rất tốt muốn đưa Ninh Thư rời đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đã diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Gật đầu đồng ý. Ước chừng bát quái sẽ truyền càng thêm lợi hại. Không riêng cùng nhau ăn cơm. Còn cùng rời đi. Tận lực biên soạn đi. Nghiêm Dương hướng Ninh Thư hỏi. Người ở tại chỗ nào? Ninh Thư nói địa chỉ. Nghiêm Dương cười nhẹ một tiếng. Cái kia ngược lại là. Ngay thẳng vừa vặn. Chúng ta chịu được rất gần. Nhà ta cách không xa. Là một. Khu vực khác. Khu nhà giàu là một cái chu toàn. Chia làm mấy cái mảnh nha. Ninh Thư nhíu mày. Nghiêm Dương trong nhà tình huống cũng không kém. Bất quá, có thể ra nước ngoài học vậy khẳng định là gia đình điều kiện không tệ. Ngươi dự định xử lý nghề nghiệp gì? Nghiêm Dương nói. Ngươi khả năng không biết đi. Nhà ta là mở bệnh viện. Ra, thế chúng ta thay mặt theo nghề thuốc. Ta ra nước ngoài học cũng là học tập. Phương diện y học tri thức. Thế nhưng là ngươi đại học chọn máy tính chuyên nghiệp. Trời mới biết ngươi, thế mà học y, nếu là học y, vì cái gì đại học không chọn y học chuyên nghiệp? Máy tính cùng bác sĩ kia là chênh lệch cách xa vạn dặm. Bởi vì chơi vui nha, đại học thời điểm phản nghịch kỳ, người trong nhà không, phải bác sĩ chính là y tá. Chính mình không muốn từ chuyện cái nghề này, cho, nên tùy ý chọn một cái chuyên nghiệp. Ninh Thư, có tiền chính là như vậy tùy hứng. Bất quá nếu là gia tộc theo nghề thuốc, hắn hẳn là từ nhỏ đã bắt đầu học tập, kiến thức chuyên nghiệp, đằng sau paparazzi vẫn luôn đi theo chiếc xe này, một mực theo đến cửa nhà. Ba chụp hình, Ninh Thư ngoài cười nhưng trong không cười đối Nghiêm Dương nói. Người học, trưởng kia gặp lại, ngươi cho rằng chỉ là gặp cái mặt ăn cơm liền có thể lừa gạt mẹ ngươi. Ngươi, sẽ phát hiện tiếp theo có càng nhiều phiền phức. Người lão mụ sẽ hỏi ngươi, khi nào thì bắt đầu, nữ hài kia bao lớn niên kỷ, xử, lý nghề nghiệp gì, trong nhà là làm cái gì, tóm lại tổ tông 18 đời đều phải đào ra tới. Nghiêm Dương cùng Ninh Thư phất tay, vậy được, lại tiện, ta đi, đúng, ngươi, bây giờ là vịt con xấu xí biến thiên nga trắng, đại học thời điểm cũng không, gặp ngươi như vậy xinh đẹp đâu. Ninh Thư vén lên tóc, người nói cái gì đó, đại học thời điểm ta vẫn là xinh, đẹp, nhiều nhất chính là khí chất không có hiện tại tốt, khí chất là mấu chốt hiểu không? Nghiêm, Dương cười nhẹ một tiếng, tốt, người vẫn luôn xinh đẹp, về sau nhiều, liên hệ, Ninh Thư bĩu môi, muốn để ta làm bia đỡ đạn cho ngươi, ngoặc kép, hết chương.